Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1246, chương 1246, tâm bệnh. 1. Đông lão, vậy ý của ngươi là cứ tính như thế? Viên Vân không cam lòng mà hỏi. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Đông Trấn Thiên nhàn nhạt đáp lại. Trừ phi có đầy đủ tư bản, bằng không mà nói, dù cho hiện tại cùng Thiên Cơ Các khai chiến, vậy cũng không khác chịu chết. Nếu như Lăng Trần ở nơi này, ngươi cảm thấy hắn sẽ làm như vậy sao? Sẽ. Một mực giữ yên lặng Trương Trọng Phong đột nhiên mở miệng nói. Lục đệ tính cách ta hiểu rõ, hắn cho tới bây giờ không có đem mình làm quân tử. Nếu ai xâm phạm lợi ích của hắn cùng bằng hữu, hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào đòi lại công đạo. Dù cho biết rõ khó khăn trùng điệp, hắn cũng sẽ không buông tha cho. Ta tin tưởng, nếu như lục đệ ở chỗ này, hắn khẳng định sẽ khai thác hết thảy thủ đoạn trả thù Thiên Cơ Các. Cho dù thất bại, cũng phải làm cho tất cả mọi người biết rõ Thiên Cơ Các ghê tởm sắc mặt. Nói đến đây, Trương Trọng Phong có chút dừng lại. Tiếp lấy nói, Đông lão, nếu là chúng ta dựa theo ngài nói nén giận, nỗ lực phát triển lớn mạnh Long Hổ hội quán, người cảm thấy dạng này thật có thể thực hiện sao? Thiên Cơ Các tại sao phải giết Lăng Trần? Ngài vừa rồi cũng đã nói, ngoại trừ tư nhân ân oán, càng quan trọng hơn là bởi vì Long Hổ hội quán tồn ở uy hiếp đến Thiên Cơ Các. Đã bọn hắn dám đối với Lăng Trần hạ sát thủ, đối phó Long Hổ hội quán cũng là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó, không đợi Long Hổ hội quán lớn mạnh, chỉ sợ đã bị Thiên Cơ Các diệt. Trương Trọng Phong một lời nói lập tức để ở đây tất cả mọi người rơi vào trầm tư bên trong. Không thể không thừa nhận, Trương Trọng Phong lời nói rất có đạo lý. Hơn nữa, lấy Thiên Cơ Các tác phong, phi thường có khả năng làm ra chuyện như vậy. Trầm tư một lát, Đông Trấn Thiên gật gật đầu. Bùi Ngùi Thán nói, Trương tiên sinh nói đúng, là ta cân nhắc không chu toàn. Thiên Cơ Các giết Lăng Trần, bước kế tiếp khẳng định là đối giao Long Hổ hội quán, cùng bị động phòng ngự, còn không bằng chủ động xuất kích. Dừng một chút, Đông Trấn Thiên nhìn lấy đám người, nói ra, lần này cùng Thiên Cơ Các ở giữa đấu tranh, cơ hội thành công cực kỳ bé nhỏ. Ta muốn mọi người tâm lý đều rõ ràng. Cho nên, nếu như có người muốn thối lui, ta tuyệt không ngăn trở, càng sẽ không trách hắn. Cảm nhận được Đông Trấn Thiên ánh mắt quét tới, mọi người nhao nhao nâng lên đầu, không có một cái nào lựa chọn tránh lui. Rất tốt, Đông Trấn Thiên mỉm cười, nói ra, đã các ngươi đều làm ra quyết định, vậy liền để chúng ta tề tâm hiệp lực, làm một vố lớn đi. Võ Lâm bình tĩnh nhiều như vậy năm, cũng là nên cải biến một chút. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy ngoài cửa đi tới hai người. Cầm đầu trung niên nam tử tất cả mọi người tương đối không quen, nhưng theo ở phía sau tuổi trẻ nữ nhân tất cả mọi người nhận biết, chính là Chu Tình. Chu tiểu thư, Viên Vân đứng người lên, đánh giá tên kia trung niên nam tử, hỏi, vị này là người tốt, ta gọi Chu Hậu Xương. Chu Hậu Xương lễ phép hướng đám người lên tiếng chào hỏi, nói, Lăng trước sinh sự tình ta đều biết rõ. Ta lần này tới là muốn cho các vị nói xin lỗi. Bởi vì chúng ta thất trách, mới khiến cho Lăng tiên sinh gặp bất trắc. Nói, Chu Hậu Xương chuyển qua đầu, hướng về phía sau lưng Chu Tình nhẹ quát nói. Còn không quỳ xuống, Chu Tình hạ thấp đầu xuống, không nói một lời, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, tay trái từ bên hông móc ra một thanh dao găm, gác ở chính mình trắng nõn trên cổ. Nhìn thấy hai bọn họ cử động, Khâu Dũng cau mày đầu hỏi, Chu tiên sinh, ngươi làm cái gì vậy? Khâu lão, Lăng tiên sinh là Chu Tình cố chủ, mặc kệ chuyện gì phát sinh, Chu Tình hẳn là một tấc cũng không rời. Nhưng là, Lăng tiên sinh xảy ra chuyện đêm hôm đó, Chu Tình cũng không có thiếp thân đi theo, cái này mới đưa đến Lăng tiên sinh ngộ hại. Chúng ta Chu gia từ trước đến nay thưởng phạt rõ ràng, đã phạm sai lầm liền nên trả giá đắt. Cho nên, nàng lần này là đến lấy cái chết tạ tội. Theo Chu Hậu Xương thoại âm rơi xuống, Chu Tình khẽ cắn môi mỏng, chậm rãi nhắm mắt lại. Jun nhẹ nhẹ lông mi biểu hiện xuất nội tâm của nàng phức tạp. Đột nhiên, chỉ gặp nàng cắn răng, quơ dao găm liền hướng cổ của mình đâm tới. Dừng tay, thấy cảnh này, đám người sắc mặt đại biến. Thời khắc mấu chốt, Đông Trấn Thiên ống tay áo vung lên. Bày đặt ở trên bàn trà chén trà lập tức bay ra ngoài. Chuẩn xác đánh trúng Chu Tình tay trái. Bịch, nương theo một tiếng vang giòn. Sắc bén dao găm lập tức rơi xuống đất. Viên Vân bước nhanh đến phía trước. Nhặt lên trên đất dao găm. Thuận tiện đem Chu Tình đỡ lên. Nói ra, Chu tiên sinh, sự tình chúng ta đều giải. Đêm hôm đó là Lăng Trần không cho Chu tiểu thư đi theo. Chu tiểu thư cũng là phụng mệnh làm việc, cùng nàng không có chút quan hệ nào. Hơn nữa, may mắn Chu tiểu thư không cùng Lăng Trần cùng một chỗ. Bằng không mà nói, hiện tại mất tích liền không chỉ Lăng Trần một người. Nghe nói như thế, Chu Hậu Xương lông mày nhíu lại, vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Khó nói xuất thủ người là thiên bảng cao thủ, không tệ. Khâu Dũng gật gật đầu. Chỉ là không xác định thân phận của người kia. Chỉ biết rõ là thiên cơ các người. Cái kia các vị định làm gì, người khác đều đến bắt nạt tới. Chúng ta nếu là không nhúc nhích lời nói. Vậy sau này còn thế nào ở võ lâm bên trong lan lộn? Viên Vân trầm giọng nói. Người không phạm ta, ta không phạm người. Thiên cơ các giết Lăng Trần. Chúng ta nhất định phải làm cho bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Tính ta một người. Chu Hậu Xương mở miệng nói, đám người hơi ngẩn ra, kinh ngạc nhìn lấy Chu Hậu Xương, hỏi: "Chu tiên sinh, chuyện này cùng các ngươi Chu gia không có quan hệ, các ngươi không cần tiết lộ cái này bãi vũng nước đục." "Không, các ngươi sai." Chu Hậu Xương nói ra, "Chuyện này không chỉ có cùng Chu gia có quan hệ, Chu gia càng có nghĩa hơn vụ cùng trách nhiệm thay Lăng tiên sinh đòi lại công đạo." Lúc trước Lăng tiên sinh thuê chúng ta Chu gia thời điểm, liền đã định tốt hiệp nghị. Bây giờ Lăng tiên sinh gặp bất trắc, theo lý mà nói, chúng ta Chu gia cùng Lăng tiên sinh thuê quan hệ đến đây là kết thúc. Chỉ là, cứ như vậy, chúng ta Chu gia chiếm quá lớn tiện nghi. Cái này không phải chúng ta Chu gia tác phong. Cho nên, chúng ta Chu gia quyết định, tuy nhiên Lăng tiên sinh không có ở đây. Nhưng chúng ta muốn xứng đáng hắn thanh toán tiền thù lao. Nghe được Chu Hậu Xương tỏ thái độ, đám người từng cái mắt lộ ra lượng sắc. Có Chu gia hỗ trợ, bọn hắn lại nhiều hơn một phần hy vọng. Tốt, Đông Trấn Thiên hơi gật đầu nói. Chu gia đại nhân đại nghĩa, chúng ta đều sẽ ghi ở trong lòng. Chu tiên sinh, không biết rõ các ngươi Chu gia có thể cung cấp bao nhiêu trợ giúp 100 tên tinh anh thích. Khách cộng thêm một tên thiên bảng thích khách. Không biết rõ đồng lão có hài lòng hay không. Thiên bảng thích khách đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù mọi người rất thưởng thức Chu gia cách làm. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới Chu gia sẽ rộng rãi như vậy. Vậy mà phái xuất một tên thiên bảng cấp bậc thích khách. Có những người này gia nhập. Mọi người phảng phất thấy được một tia hy vọng. Đông Trấn Thiên nhẹ vuốt vuốt chòm râu. Cười gật đầu nói. Chu gia phần ân tình này chúng ta nhớ kỹ. Bất quá, đối phó thiên cơ các không phải chuyện dễ dàng. Cần bàn bạc kỹ hơn. Chu tiên sinh, chờ chúng ta chế định kế hay mau. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng sau thông báo tiếp ngươi. Được rồi, các vị, vậy chúng ta cáo từ trước. Chu Hậu Xương hướng phía đám người ôm quyền. Sau đó mang theo Chu Tình quay người đi ra khỏi phòng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.